Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 101, Màu Gà Căm Hận. Ngốc đại cá tử, người đạp mã ngày hôm nay quên ăn cơm chưa? Oanh, vĩ đại nắm đấm màu xanh lục hướng nhỏ gầy bóng người trên người huy vũ đi qua. Khổng lồ kinh lực ngay cả tiếng gió thổi đều bị xé rách. Nhỏ gầy bóng người ăn mặc quân trang, trong tay cầm một chi súng trường, thường thường lên tiếng khiêu khích lục sắc người khổng lồ, rồi lại chạy chỗ phong tao, không ngừng né tránh quyền phong, có đôi khi thậm chí có thể sử dụng thương làm ra phản kích. Tuy là viên đạn ở lục sắc người khổng lồ trên người ngay cả một điểm trắng đều không để lại tới. Video tương đối mờ nhạt. Ở giữa thường thường xen lẫn thanh niên nhân nặng nề hưng phấn tiếng thở dốc. Điều này làm cho lúc đầu hết sức nghiêm túc chiến sự trở nên khôi hài đứng lên. Kurumi lắc đầu, khẽ nhấp một cái hồng trà. Đẹp đỏ văng con người bị vũ khí huân rối loạn giống như. Phiết liếc mắt vẽ chất cũng biết, đồ chơi này là bị yêu thích mạo hiểm thanh niên nhân chụp lén. Cũng liền đám người tuổi trẻ này to gan như vậy, làm việc căn bản sẽ không lo lắng hậu quả, nếu như đổi thành đời trước còn đợi trên địa cầu Mạc Tiểu. Ước đoán đã sớm chạy ngay cả bóng người đều không thấy được. Bởi vì lẻ loi một mình, ngược lại càng tích mệnh rồi, người xuyên quân đội trung niên sốc vác nam tử mặt không đỏ, không thở mạnh, phảng phất trước hết thầy tất cả cũng chỉ là động tác đặc hiệu. Hắn làm được này tránh né động tác, đã vượt qua nhân loại bình thường cực hạn, tuy là còn không có đạt được Captain America cái kia cấp bậc. Nhưng hắn thực lực rõ ràng còn có thể tiến hành lần thứ hai trưởng thành. Cho dù cách màn hình, Kurumi cũng có thể cảm giác được nam tử trong mắt vẻ này mạnh điên cuồng. Người như thế nếu như đặt ở chủ thần trong không gian, cũng là một khó chơi nhân vật. Vì lực lượng cùng chiến đấu, không tiếc tất cả sao? Kurumi đem nước trà đẩy tới một bên, lấy tay tha trụ quay hàm. Trong video, nam tử không để ý thượng cấp mệnh lệnh, dẫn đầu sử dụng lực sát thương to lớn vũ khí, mà hầu lại bảo vệ một cô gái. Đến cuối cùng, đã không biết bao nhiêu đáng xem rồi. Cái này dùng thấp kém camera chụp thấp kém hình ảnh. Cùng với nàng đời trước xem chiếu bóng thời điểm chênh lệch nhiều lắm. Đặc biệt ở giữa sảm tạp rất nặng tiếng thở dốc, làm cho Kurumi cũng hơi phát lạnh, điên cuồng cắn nuốt nam tử lý trí. Đại hống đại khiếu hướng lục sắc người khổng lồ rít gào. Thậm chí khoảng cách đã ở không ngừng thu nhỏ lại. Phanh, oanh, tương đương, không ra Kurumi dự liệu. Hầu bao hàm tức giận một cước, trực tiếp đem nam tử đạp bay khỏi mặt đất. Tốc độ không thể so đạn ra khỏi nòng chậm bao nhiêu. Nam tử dường như cũ nát búp bê vải vậy. Ở đụng gãy mấy viên tráng kiện sau đại thủ, thân thể tựa như mở ra bùn nhão sụi lơ xuống tới. Đang không có sinh tức. Video cuối cùng, ngoại trừ na hai gã tinh lực thịnh vượng người tuổi trẻ tiếng kinh hô, sẽ thấy cũng không có đến tiếp sau. Ân, năng lực cường hóa kinh người, phải cùng Andre thủ hạ đám người kia không kém bao nhiêu đâu. Đúng vậy, chủ nhân, Red Queen gật đầu nói, người thường chịu đựng một kích này, tại chỗ cũng sẽ bị đoán thành vài đoạn, giống như hắn như vậy chỉ là xương cốt toàn thân gãy. Huyết cũng không có lưu bao nhiêu, thực sự hiếm thấy, mày liễu vi thiêu, cho nên... Ngươi muốn theo ta biểu đạt cái gì? Trước đó nói xong, ta cũng không muốn nhúng tay hai cái này quái vật giữa chiến đấu. Red Queen nhíu miệng nhỏ, chủ nhân tương đương thân thể của hắn tự lành năng lực thực sự quá với kinh người. Nếu như Andre bọn họ cũng có thể như vậy, hơi chút dừng một chút, nghe được Kurumi nói sau, Red Queen lập tức ngậm miệng. Ta cũng không muốn một đám quái vật thủ hạ, đặc biệt lớn lên căm hận dạng như, lớn tối ngủ đều cảm thấy ác tâm, Red Queen cuống quýt vỗ chính mình cứng nhắc ngực nhỏ bảo đảm nói. Yên tâm đi, chỉ là tiến hành một chút cải tạo. Nói, còn vươn hai ngón tay nhỏ bé nặn ra một cái khe hở. Dường như cùng với nàng theo như lời giống nhau. Thật chỉ là, một chút. Đang nói đi, Kurumi khoát khoát tay. Tựa hồ đối với loại chuyện như vậy cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Red Queen lần đầu tiên không có lần nữa vướng víu. Ngược lại chuyển động na hắc bạch phân minh mắt to. Trong lòng dường như lại nổi lên chút gì ý nghĩ xấu tử. Thời gian trôi qua cực nhanh. Red Queen phái người cùng kiến người tiến hành tiếp xúc. Ở giữa dường như ra chút gì ngoài ý muốn. Nhưng Kurumi lại không có chút nào nghĩ tới hỏi. Từ tinh thần lực đột phá đến beta. Na đoạn hưng phấn tinh thần sau khi đi qua. Kurumi lại trở về đến chính mình trước kia nghiên cứu sinh sống. Tựa hồ đang cùng mình cổ thân thể này vì sao khắc ghi không được ma văn mà làm đấu tranh. Trên thực tế cũng là như vậy. Red Queen có thể lấy nàng tiết tháo phát thể. Nhà nàng chủ nhân đến nay không có thực nghiệm thành công một lần. Ngược lại trong nhà các loại. Cộng, phụ ma pháp, vật phẩm trồng chất thành núi. Red Queen bất đắc dĩ đi liên lạc Stark cái này, nhiều tiền người ngốc, coi tiền như rác tiến hành. Một trận xâm lược, sau đó, chủ nhân thật cao hứng. Stark thật cao hứng, nàng cũng thật cao hứng. Cuộc trao đổi này quả thực không nên quá thành công. Red Queen đều cảm thấy là thời điểm tự mình động thủ viết một phần truyện ký rồi. Tỉ như nàng việc buôn bán thành công bí quyết. Thời gian tiếp tục hướng sau đẩy mạnh, năng lượng chuyển hóa khí có đột phá tính tiến triển, tuy là như trước khổng lồ, nhưng ít ra không hề giống như trước như vậy tán loạn. Đông một khối, tây một khối, khắp nơi đều là tuyến tử, nhìn Kurumi đầu đều đau, giống như Stark vườn kỹ nghệ bên trong cái kia đại hình nguồn năng lượng lò phản ứng giống nhau. Cực kỳ lớn một chút. Có thể nhìn thoải mái a. Stark cái này chủ công trình sư vừa nhìn, nhất thời đánh nhịp quyết định đi chúc mừng. Đem công ty sự vật phủi ném một cái, nhét vào Pepper Pot trên người. Trên thực tế hắn cũng không thế nào công ty quản lý sự vật. Mình thì ngồi máy bay tư nhân, không biết chạy đi cái nào nghỉ phép đi. Hoàn mỹ kỳ danh viết, lao giật kết hợp, ở Stark đi nghỉ phép ngày thứ hai. Trời mới biết mục đích của hắn ở nơi nào, mà Red Queen cũng không quan tâm cái này, nàng cũng không có dính vào chủ nhân của mình bên người. Ngược lại một mình tụ hiện tại một tòa thuần trắng bên trong phòng thí nghiệm. Bên trong không có những người khác, ngoại trừ bạch sắc không rõ kim loại, cũng chỉ có lành lạnh sắt thép dụng cụ, cùng với một tòa loại nhỏ dinh dưỡng khoang thuyền. Red Queen nhìn mình lom lom mắt to, bên trong phảng phất ẩn chứa tiểu tinh tinh, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm lục sắc dinh dưỡng khoang thuyền xem. Nho nhỏ thiên hạ quả lộ tại ngoại, hai chân cuộn mình vào trong lòng, bị hai cái tinh tế cánh tay ôm chặt lấy, tóc dài bị dinh dưỡng bên trong khoang thuyền dịch thể thật cao, liêu, bắt đầu. Dường như chịu đến tự nhiên sủng ái tinh linh. Cùng đợi cuối cùng dựng dục, ân, Red Queen chát liễu chát mắt to, cái này đại quang đầu tìm chủ nhân có chuyện gì? Thân thể lóe lên, liền tới đến Kurumi bên người. New York trên đường phố kêu loạn một mảnh, lục sắc quái vật to lớn cùng hoàng sắc quái vật to lớn vướng víu đánh nhau ở một khối. Lục sắc quái vật thật giống như một người vóc dáng cường tráng đến mức tận cùng. Bề ngoài bị tạt lục nước sơn bắp thịt của quái thú. Được rồi, tóc của hắn cũng không phải là xanh, mà hoàng sắc quái vật liền sấm nhân rất nhiều, rất giống ở bộ xương trong dài quá thịt, đỉnh đầu còn dài hơn cái màu gà. Một bộ phát dục không hoàn toàn dáng dấp, còn như song phương ai là chính nghĩa, ai là tà ác, hiện tại dân chúng cũng sẽ không đi quan tâm. Có thể đến khi chạy ra một kiếp, bọn họ mới có thể nhìn ngày mai báo chí, lớn tiếng oán trách đồ phá hoại này thế giới. thuận tiện ở nhổ nước bọt một cái super heroes. Tỉ như cái kia người xuyên kim hồng sắc tô nước sơn trang giáp tao bao Stark. Tử thương là nhất định là có, nhưng lại không ít, nếu như không phải lục sắc người khổng lồ cũng không ham chiến. Ước đoán mảnh này phố cũng phải bị hai người ngạnh sinh sinh dỡ xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.